Linh La Giới. Chương 510 thu được bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp. Vào cuối tháng 10, Thiên Cung khảo hạch theo thông lệ, Hạ Ngôn tiếp tục tham gia. Lần trước Hạ Ngôn phải trong 2 canh giờ mới thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 7. Mà lúc này đây, Hạ Ngôn chỉ dùng thời gian đại khái 1 canh giờ, liền thông qua ma quỷ trận độ khó cấp 7. Đương nhiên, Hạ Ngôn cũng không có sử dụng thần khí kinh lôi kiếm ở trong ma quỷ trận. Ở ngày kế tiếp theo thông lệ khảo hạch hàng tháng, mở ra kho báu Thánh Hoàng. Toàn bộ mọi người ở Thiên Cung, sáng sớm đều tụ tập ở ngoài kho báu Thánh Hoàng, chờ đợi Dạ Lão mở ra kho báu Thánh Hoàng. Cho dù người chỉ có một ít điểm giá trị tu luyện Thiên Cung, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đổi vật phẩm trong kho báu Thánh Hoàng. Hạ Ngôn, ngươi lần này có 1.200 điểm giá trị tu luyện, có thể đổi bảo vật cửu cấp, ngươi muốn đổi cái gì? Sau khi vào kho báu Thánh Hoàng, Lưu Tuần Tra hỏi Hạ Ngôn. Bảo vật cửu cấp đều là trân bảo hy hữu phi thường hiếm thấy. Tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ có thể đổi một kiện, ta muốn suy nghĩ cẩn thận một chút. Hạ Ngôn cười cười nói, cũng không có nói ra mình muốn đổi bí điển bìa màu đen kia vốn không có cái tên gì. Bảo vật bát cấp chỉ cần 500 điểm giá trị tu luyện Thiên Cung, mà bảo vật cửu cấp lại cần đủ 1.000 điểm giá trị tu luyện Thiên Cung. Đương nhiên, một kiện bảo vật cửu cấp cũng không phải là hai kiện bảo vật bát cấp có thể so sánh được. Ha ha! Hiện tại ngươi đã có thần khí kinh lôi kiếm, ta xem không bằng đổi tiếp một quyển bí điển thượng cổ. Bí điển thượng cổ chỉ riêng uy lực, có lẽ uy lực cường đại không nhất định mạnh hơn so với một số bí điển thần cấp. Nhưng bí điển thượng cổ đó đều là bí điển võ kỹ ở Vẫn Lạc cuộc chiến lưu truyền tới nay, ở trong nó thực có thể có một số phát hiện kinh người. Lưu Tuần Tra chớp chớp mắt nói. Ta sẽ lựa chọn cẩn thận. Hạ Ngôn gật gật đầu nói. Hạ Ngôn nhấc chân đi đến gần chỗ tấm bình phong chứa bảo vật cửu cấp, ánh mắt nhìn lướt qua từng kiện bảo vật cửu cấp. Tuy rằng đã sớm hạ quyết tâm phải đổi lấy bộ phận thứ hai bản bí tịch Linh La Tâm Pháp kia, nhưng Hạ Ngôn cũng không có lập tức tìm Dạ Lão yêu cầu đổi lấy. Hắn làm ra bộ dáng khó xử như thể dường như lúc này còn không có quyết định rốt cuộc đổi một kiện nào. Hạ Ngôn. Lúc này, Dạ Lão đi tới gọi. Thiên Cung qua thời gian mấy chục năm tới nay, Hạ Ngôn là người tu luyện Thiên Cung thứ nhất có tư cách đổi bảo vật cửu cấp. Dạ Lão cũng muốn nhìn xem Hạ Ngôn sẽ đổi lấy kiện bảo vật cửu cấp nào. Dạ Lão. Hạ Ngôn khẽ ôm quyền thi lễ Dạ Lão. Hạ Ngôn. Trong kho báu Thánh Hoàng này số lượng bảo vật cửu cấp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một kiện đều là bảo vật hiếm thấy. Hạ Ngôn. Ngươi sắp tới đây sẽ đi khu vực mê loạn phải không? Về sau, kho báu Thánh Hoàng này, ngươi cũng không thể vào được nữa. Muốn đổi một kiện gì, ngươi cũng nên cân nhắc cẩn thận, đây là một lần cơ hội cuối cùng ngươi tiến vào kho báu Thánh Hoàng. Dạ Lão trầm giọng nói. Ồ! Hạ Ngôn sửng sốt. Sau này ta không thể vào để đổi bảo vật. Vậy tháng sau, ta cũng không thể vào sao? Đúng vậy. Dạ Lão gật gật đầu, cười cười. Hạ Ngôn. Bảo vật cửu cấp này, kỳ thật chỉ có người Thiên Cung thông qua ma quỷ trận thất cấp mới có thể có đủ giá trị tu luyện để đổi. Kỳ thật, người tu luyện Thiên Cung đổi bảo vật cửu cấp, mỗi người cũng chỉ có cơ hội đổi một lần thôi. Hạ Ngôn vừa xoay chuyển ý niệm trong đầu, lập tức liền thoải mái. Quy định như vậy là rất hợp lý. Bảo vật cửu cấp số lượng vốn rất ít, nếu như một người tu luyện Thiên Cung thông qua ma quỷ trận thất cấp, đạt được đủ giá trị tu luyện đổi lấy bảo vật cửu cấp, mỗi tháng đổi một lần, vậy thì trong kho báu Thánh Hoàng dù có nhiều bảo vật cửu cấp đi nữa cũng sẽ bị đổi hết sạch. Người ở Thiên Cung thông qua ma quỷ trận thất cấp, mỗi người có một lần cơ hội đổi bảo vật cửu cấp, coi như là rất khó được. Dù sao, số lượng bảo vật cửu cấp rất hiếm. Cho dù là Thánh Hoàng, cũng không có khả năng có nhiều bảo vật cửu cấp lắm, nếu đổi hết lấy đâu ra vật phẩm cấp bậc này nữa. Dạ Lão. Bản bí điển này, vì sao không có tên vậy? Hạ Ngôn nhướng mày, chỉ bản bí điển bìa màu đen không có tên kia, hỏi. Dạ Lão nhìn bản bí điển này một cái, lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, bản bí điển này để ở đây hơn 100 năm rồi, cũng không có người nào chọn đổi lấy nó. Thời gian hơn 100 năm, cũng không có ai đổi. Kỳ quái, bí điển không có tên, cũng được xem là bảo vật cửu cấp. Hạ Ngôn cố ý làm ra vẻ nghi hoặc nói một câu. Ha ha. còn có bí điển khác đấy. Nhưng đều là bí điển thượng cổ đó. Từ trước vẫn là cuộc chiến, bí điển vô thượng lưu truyền tới nay. Hạ Ngôn, ngươi không ngại lựa chọn một quyển đi. Dạ lão mỉm cười, chỉ hai bản bí điển khác. Hạ Ngôn nhíu mày làm như do dự một hồi. Dạ lão, ta quyết định, cứ đổi bản bí điển không tên này. Hạ Ngôn đột nhiên dường như là hạ một cái quyết định thật lớn, kiên định nói. Ồ. Dạ lão ánh mắt chợt biến đổi, nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi thật sự muốn đổi bản bí điển này? Ngươi nghĩ kỹ một chút đi. Ừ. Trước chờ một chút, ta mở ra tầng bảo hộ ngăn tủ này. Dạ lão trước tiên trên ranh giới tấm bình phong, dùng cái chìa khóa mở ra một cái khóa ngầm, sau đó sờ soạn ở bên trong một chút. Vù. Năng lượng hơi thoáng dao động, sau đó Hạ Ngôn liền cảm ứng được, vốn một tầng năng lượng bao phủ chung quanh ngăn tủ này, liền biến mất. Hạ Ngôn, ngươi có tư cách đổi bảo vật cửu cấp, đương nhiên cũng có quyền lợi quan sát cẩn thận một chút. Ngươi lấy chúng nó ra xem trước đi, rồi hãy quyết định. Dạ lão ngưng trọng nói. Trước kia các người tu luyện thông qua ma quỷ trận thất cấp khó khăn này, cũng đều xem qua bản bí điển vô danh kia, nhưng là cuối cùng cũng không có người nào chọn đổi nó. Bởi vì, không ai có thể xem hiểu nó rốt cuộc là cái gì. Xem theo nội dung trong đó, quả thật phi thường trúc trắc khó hiểu. Hơn nữa, không ai biết nó phải tu luyện như thế nào, bởi vì căn bản là tìm không thấy khởi đầu. Sau lại, có người hỏi qua Thánh Hoàng về chuyện bản bí điển này, Thánh Hoàng nói, đây là một quyển bí điển không đầy đủ. Bí điển không đầy đủ vậy mà cũng được Thánh Hoàng quy định là bảo vật cửu cấp. Mọi người dù biết rất rõ bí điển này, tuyệt đối không tầm thường, có điểm đặc biệt khác thường. Thế nhưng bí điển không đầy đủ, cho dù đổi lấy vào tay thì cũng không có tác dụng gì. Dù kỳ lạ đặc biệt mà không thể tu luyện, cũng chỉ là một phế vật không dùng được. Dạ lão, ta đổi lấy nó. Hạ Ngôn nói tiếp. Ta hiện tại tu luyện võ kỹ, uy lực đã phi thường lớn, bí điển thượng cổ bình thường, đều chỉ sợ khó có võ kỹ cường đại cho ta tu luyện. Bản bí điển này kỳ quái như vậy, ta sẽ đổi nó, ta sẽ chậm rãi nghiên cứu nó. Hạ Ngôn cầm lấy bí điển bìa màu đen, trong lòng không thể ức chế kích động cùng hưng phấn. Rốt cục lấy được bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp. Hiện tại Hạ Ngôn chỉ tu luyện bộ phận thứ nhất Linh La Tâm Pháp. Mà tu luyện nhiều thêm mỗi một bộ phận Linh La Tâm Pháp, năng lực của Hạ Ngôn sẽ bay vọt lên một bậc thang mới. Hạ Ngôn, ngươi xác định? Dạ lão lại hỏi. Đúng vậy, ta xác định. Sẽ không hối hận. Hạ Ngôn gật gật đầu, cố nén tâm tình mình bình tĩnh lại, cầm bộ phận tâm pháp thứ hai này trong tay, Hạ Ngôn hận không thể lập tức mở ra tu luyện. Được. Đổi một kiện bảo vật cửu cấp, khấu trừ 1.000 điểm giá trị tu luyện. Hạ Ngôn, trong khảo hạch tháng trước ngươi đạt được giá trị tu luyện tổng cộng là 1.200 điểm. Hiện ngươi còn lại 200 điểm giá trị tu luyện, còn có thể đổi một kiện bảo vật lục cấp. Dạ lão mở trận pháp chung quanh ngăn tủ, tầng dao động năng lượng kia lại bao trùm toàn bộ ngăn tủ. Ừ, ta đi chọn một kiện bảo vật lục cấp. Hạ Ngôn gật gật đầu, đi đến chỗ đặt bảo vật lục cấp, tùy ý tuyển một cây dược liệu. Dạ lão, xong rồi ta đi trước đây. Hạ Ngôn thu cất bí điển cùng dược liệu rồi nói với dạ lão. Không ít người tu luyện thiên cung, lúc này đều đã đổi xong, rời kho báu Thánh Hoàng. Được. Dạ lão gật gật đầu. Bạch quang chợt lóe, Hạ Ngôn từ kho báu Thánh Hoàng trở lại phòng, lập tức liền lắc mình tiến vào, đóng cửa phòng, sau đó lấy ra bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp. Lúc này Hạ Ngôn kích động đến các ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Bộ phận thứ hai. Ta lấy được bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp, trong lòng Hạ Ngôn thầm kêu lên hết lần này tới lần khác, trong mắt hào quang không ngừng lóe sáng. Mở ra mặt bìa màu đen. Hạ Ngôn có thể cảm ứng được trên tâm pháp này có năng lượng vần quanh. Chỉ có người tu luyện qua bộ phận tâm pháp thứ nhất mới có thể có loại cảm ứng kỳ diệu này. Từng đoạn nội dung tối nghĩa, không ngừng dũng mãnh tuồn vào trong óc Hạ Ngôn. Toàn bộ tâm thần của Hạ Ngôn đều đắm chìm trong đó. Thời gian, vô hình trung lặng lẽ trôi qua. Quyển bí điển thật dày, không ngừng bị lật xem. Khi Hạ Ngôn từ trong đắm chìm khôi phục tâm thần lại, đã là sau nửa đêm. Bên ngoài bầu trời tối đen, Hạ Ngôn hoàn toàn không phát hiện sắc trời đã khuya từ lâu. Với thực lực của Hạ Ngôn hiện tại, nhìn trong bóng đêm cũng phi thường thoải mái. Cho nên, mặc dù là đêm khuya, cũng không ảnh hưởng tới Hạ Ngôn đọc bộ phận thứ hai Linh La Tâm Pháp này. Xem xong một tờ cuối cùng, Hạ Ngôn thở ra một hơi thật sâu, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật khó khăn đây, Hạ Ngôn lắc đầu, thu cất tâm pháp vào trong nhẫn Linh La, cười khổ một tiếng. Nguyên vốn Hạ Ngôn nghĩ rằng lấy được bộ phận tâm pháp thứ hai, hẳn là rất nhanh có thể luyện thành công. Nhưng hiện tại xem ra, muốn tu luyện thành công bộ phận thứ hai Linh La tâm pháp này, dường như cũng không dễ dàng như vậy. Có bộ phận tâm pháp thứ nhất làm dẫn đường, Hạ Ngôn hoàn toàn có thể xem hiểu tâm pháp bộ phận thứ hai này. Nhưng nếu muốn dung hợp đủ loại huyền diệu cùng áo nghĩa trong tâm pháp, cũng không đơn giản như vậy. Không gấp, từ từ sẽ đến. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại đã có nội dung tâm pháp bộ phận thứ hai, sớm hay muộn cũng phải tu luyện thành công. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe sáng, tâm tình trầm tĩnh lại, chủ nhân hư ảo có nói qua, học tập mỗi một bộ phận tâm pháp này, thực lực của người tu luyện đều sẽ bay vọt lên một cái bậc thang mới. Tâm pháp cường đại như thế, muốn tu luyện đương nhiên phải đụng tới một số khó khăn. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng, nếu rất dễ dàng tu luyện thành công, vậy sao có thể ẩn chứa lực lượng cường đại chứ? Võ kỹ trên các bí điển bất nhập lưu, ta chỉ cần trong khoảnh khắc là có thể nắm giữ toàn bộ. Nhưng mà lực lượng đó... Hạ Ngôn đứng lên, hoạt động thân thể. Lúc này, sắc trời đã mờ sáng. Trước nghỉ ngơi một canh giờ, chờ hừng đông, liền đi điện hoàng giả tìm Thánh Hoàng Đại Nhân. Hạ Ngôn sắp xếp ý tưởng một lần cuối, rồi nằm trên giường từ từ nhắm mắt dưỡng thần.